khi thì rời xa, khi thì tới gần, lại là không cách nào kháng cự. Thượng quan Thiên Phong quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn vô cùng thống khổ. Hai tay điên cuồng rắt tóc của mình. Trong thần sắc đều là e ngại. Gặp đây. Quế Viên chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất. Không có đi để ý tới kia mặt đất ẩm ướt. Hai tay của hắn chắp trên đầu gối. Bắt đầu tụng kinh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 59 chương 1149 hàng phục hạ thượng quan Thiên Phong dáng như điên cuồng. Quỳ rạp xuống đất. Hai tay không ngừng rắt tóc của mình. Thậm chí còn thỉnh thoảng dùng đầu va chạm mặt đất. Nhìn vô cùng đau đớn. Thần sắc của hắn bên trong đều là trắng bệch chi sắc. Tựa như là phi thường sợ hãi. Từ bốn phương tám hướng truyền đến phản âm âm thanh không ngừng tiến lọt vào trong tai. Thượng quan Thiên Phong cũng là trở nên càng thêm táo bạo. Phảng phất có trong địa ngục hàn ý không ngừng cuốn tới. Xâm nhập trong người hắn. Khiến cho hắn cảm giác được lớn toàn thân tốt nhất hạ vô cùng băng lãnh. Thậm chí ngay cả hắn trong thân thể huyết dịch đều phảng phất muốn bị đông cứng đọng lại. Thượng quan Thiên Phong phát cuồng đồng dạng giống giận tựa hồ muốn bạo khởi giết người. Thế nhưng là ở khắp mọi nơi phản âm âm thanh lại là giống như từng tòa như núi lớn. Lấy cường hoành uy thế ép ở trên người hắn. Khiến cho hắn ngay cả ngẩng đầu lên dũng khí đều không có. Thường thân thể không ngừng run rẩy lật. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đôi mắt con ngươi không ngừng phóng đại. Thượng quan Thiên Phong cúi đầu. Nhìn trên mặt đất máu tươi. Kia là hắn dập đầu đầu của mình chỗ chảy ra máu tươi. Trên mặt đất máu tươi giờ phút này nhìn vô cùng chói mắt. Giống như có ruộng gì mị lực. Thật sâu đem Thượng quan Thiên Phong ánh mắt hấp dẫn. Giữa thiên địa. Phản âm âm thanh đại chấn, hư vô, mờ mịt, nhưng lại là ở khắp mọi nơi. Thiên không phía trên liệt nhật tản mát ra rục rục quang huy. Chiếu rọi tại chu tước trên đường cái. Chiếu rọi tại kia xếp bằng ở hoa sen tỏa cao lớn thân thể bên trên. Nơi này mọi chuyện đều tốt giống đang phát sinh lấy biến hóa chu tước đường cái không còn là chu tước đường cái. Mà là Phật đồ thế giới. A Thượng quan Thiên Phong phát ra một tiếng uyển như là dã thú gầm thét chi âm thanh. Cả người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Khí tức trở nên hỗn loạn. Bỗng nhiên trong lúc đó. Thượng quan Thiên Phong thân thể lại đứng thẳng lên. Hai tay mở rộng. Thần sắc của hắn bên trong đều là khủng hoảng. Không ngừng lên tiếng nói. Không muốn. Không muốn a một bức đã từng hình tượng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tuyết lớn về sau. Thời tiết sơ tình, tinh không vạn lý mây đen. Mặt trời phát ra chói mắt quang mang chiếu rọi tại bạch tuyết phía trên. Tản mát ra nhiều màu quang mang. Bàn đá trước đó, Thượng quan Thiên Vân cùng Thượng quan Thiên Phong ngồi vây quanh tại mình phụ hoàng bên người. Trên bàn đá ấm lấy tốt nhất liệt khúc rượu. Rượu đã là đến hơi say thời điểm. Thân là tuyết hoàng Thượng quan liệng để ly rượu trong tay xuống. Đưa ra một vấn đề nếu như tương lai một ngày huyên để bọn họ hai người làm hoàng đế nên lấy cái gì đất là nặng Thượng quan Thiên Phong nhớ rõ đáp án của mình là muốn lấy các đại quý tộc lợi ích làm trọng. Quý tộc cầm giữ tuyết quốc tuyệt đại bộ phận kinh tế lợi ích. Có được thực lực cường đại. Nếu là quý tộc không làm loạn. Một mực ủng hộ hắn. Như vậy tuyết quốc tự nhiên là yên ổn. Thượng quan Thiên Phong thấy rõ ràng mình phụ hoàng thần sắc phát sinh biến hóa. Trong đôi mắt toát ra một tia tức giận. Lại là yêu nguyên mang theo ý cười nghe xong đại ca của mình ngôn ngữ. Chính là lần này trong tuyết nói chuyện triệt để cải biến vận mệnh của mình. Nguyên bản hắn cùng hoàng vị chỉ có cách xa một bước. Lại là tại lần nói chuyện này về sau cách thiên sơn vạn thủy. Rốt cuộc là vô vọng. Giờ này khắc này Thượng quan Thiên Phong yêu nguyên rõ ràng nhớ được bản thân huyên trưởng Thượng quan Thiên Phong trả lời nếu là hắn là ngồi hoàng vị. Tất nhiên muốn lấy tuyết quốc bách tính làm trọng. Cắt giảm quý tộc thực lực. Để tránh cây lớn rễ sâu. Khó mà rút ra. Tương đối đối thất vọng của mình cùng tức giận, mình phụ hoàng cho huyên trưởng lại là ủng hộ cùng tán thưởng. Bây giờ, một màn này lần nữa hiện lên ở trước mắt của mình. Thượng quan Thiên Phong cảm giác được mình tựa hồ muốn phát điên. Một màn này từng tại giấc mộng của hắn bên trong xuất hiện qua vô số lần. Hắn một mực đang nỗ lực quên, lại là một mực không cách nào triệt để quên một màn này vĩnh viễn là hắn ác mộng. Thật chẳng lẽ chính là ta sai rồi sao? Thượng quan Thiên Phong tự nhủ. Ta không có sai. Thượng quan Thiên Phong đang cật lực phủ nhận lấy mình trong nội tâm ý nghĩ. Phản âm thanh vẫn không có mảy may yếu bớt chi ý, câu lên Thượng quan Thiên Phong đã từng trải qua đủ loại. Hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh cầm một thanh sắc bén kiếm, chính ám sát hướng huyên trưởng của mình Thượng quan Thiên Phong. Hắn muốn xông tới, ngăn cản kia một đạo hắc ảnh. Thế nhưng là, giờ phút này trên người hắn tựa hồ có ngàn vạn tòa núi lớn đang trấn áp hắn. Hắn căn bản khó mà di động mảy may. Dừng tay. Nhanh dừng tay cho ta. Thượng quan Thiên Phong không ngừng phát ra gầm lên giận dữ. Tựa hồ kia một đạo hắc ảnh nghe được hắn gầm thét âm thanh, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong. Thấy rõ ràng bóng đen kia chân thực gương mặt, Thượng quan Thiên Phong không khỏi liên tục rời khỏi mấy bước, trong thần sắc vô cùng khủng hoảng. Bởi vì bóng đen kia khuôn mặt chính màu đen khuôn mặt của hắn, không khác chút nào. Thượng quan Thiên Phong lắc đầu, liều mạng phủ định lấy mình nhìn thấy đây hết thảy. Thế nhưng là trong miệng của hắn càng là phủ định. Trong đầu của hắn lại là không cách nào chân thực huyên trưởng của mình chính là chết tại trong tay của mình. A Thượng quan Thiên Phong tựa như là giống như điên cuồng đang phát ra gầm thét âm thanh. Trước kia từng màn hiện lên ở Thượng quan Thiên Phong trong ấp. Một người khó khăn nhất đối mặt chính là mình. Giờ phút này Thượng quan Thiên Phong đối mặt chính là nội tâm của mình. Phản âm thanh như lôi đình rót vào tai. Thượng quan Thiên Phong cả người co quắp ngã xuống đất. Trong đôi mắt có sợ hãi, hối hận, các loại tái phát cảm xúc đan vào một chỗ. Quế Viên chậm rãi đứng người lên. Sau lưng hoa sen lớn tỏa tính cả kia thân ảnh cao lớn chậm rãi biến mất. Vang vọng đất trời ở giữa phản âm thanh từ từ biến mất sạch sẽ. Thượng quan Thiên Phong mồ hôi đầm đìa tựa như là từ trong nước vứt ra. Ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Quế Viên chậm rãi lên tiếng nói. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc toát ra một nụ cười khổ nói ra thu tay lại. Ta làm ra hết thảy chuyện sai đất là không cho phép ta thu tay lại. Quế Viên thần sắc nghiêm túc nói ra, nếu là ngươi muốn thu tay tự nhiên là tùy thời có thể lấy. Thượng quan Thiên Phong lắc đầu, nói ra, một bước sai, từng bước sai, ta đã là phạm vào quá nhiều tội ác. Quế Viên thần sắc trang nghiêm nói ra, đã ngươi biết ngươi phạm vào quá nhiều tội ác, như vậy ngươi nên chuộc tội. Thượng quan Thiên Phong nói ra, như thế nào chuộc tội? Quế Viên nói ra, quy y Phật môn, ăn chay niệm Phật, ngồi xuống tụng kinh, cứu tế thiên hạ thương sinh chính là chuộc tội. Thượng quan Thiên Phong trầm tư một chút, chậm rãi gật đầu, nói ra, ta nguyện ý. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, ngươi quy y Phật môn chính là lớn nhất chuộc tội. Thượng quan Thiên Phong hai tay hợp thành chữ thập đối Quế Viên cung kính hành lễ. Một người khó khăn nhất đối mặt chính là mình, khó khăn nhất buông xuống chính là trong nội tâm chấp niệm. Bây giờ Thượng quan Thiên Phong rốt cuộc buông xuống trong nội tâm chấp niệm, là một loại giải thoát, cũng là một loại thiện hạnh. Hắn sẽ không còn làm ác. Theo Quế Viên cùng Thượng quan Thiên Phong rời đi, Chu Tước trên đường cách lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong không khí cực nóng biến mất, giữa không trung thế mà đã nổi lên bông tuyết. Nhiệt độ lần nữa trở nên lạnh lạnh lên. Trên đường cái, người đi đường rõ ràng nhiều hơn. Bông tuyết đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Trên đường phố tăng thêm có chút khối băng, khiến cho trên đường phố trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm. Thượng quan Thiên Phong một mực yên tĩnh đi theo sau lưng Quế Viên, không nói một lời, trong thần sắc vô cùng cung kính. Ánh mắt một mực cúi thấp xuống, không nhìn bốn phía, cũng là không quan tâm ánh mắt chung quanh. Đi qua đồng dạng Chu Tước đường cái, Quế Viên chậm lại tốc độ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia đứng sừng sững to lớn Chu Tước phía trên. Thượng quan Thiên Phong ánh mắt cũng là rơi xuống kia đứng sừng sững to lớn Chu Tước phía trên. Tuyết quốc trong hoàng thành trăm tin đều là phi thường rõ ràng Chu Tước đường cái tên này lai lịch, thế nhưng là cùng cái này đứng sừng sững cao lớn tượng nặng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thượng quan Thiên Phong tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Quế Viên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong, nói ra: nghe đồn rằng cái này Chu Tước thế nhưng là có được bất tử hỏa, mỗi một lần tử vong chính là một lần bàn niết trùng sinh, đương nhiên phải đi qua rào rạc thiêu đốt đại hỏa đốt cháy. Quá trình này là vô cùng thống khổ, nếu là không cách nào vượt đi qua, như vậy chỉ có tử vong. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, nói ra: cái này truyền thuyết ta cũng là nghe nói qua. Lúc trước Tuyết Quốc thành lập thời điểm, có thể nói là vô cùng gian khổ, cho nên mới là đứng sừng sững cái này Chu Tước tượng nặng, tượng trưng cho Tuyết Quốc bách tính giống như cái này Chu Tước, có thể vượt qua trùng điệp khó khăn, thu hoạch được tân sinh. Quế Viên gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra: hiện tại ngươi cần tân sinh. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu. Quế Viên từ trong tay áo lấy ra dao cạo. Thượng quan Thiên Phong quỳ rạp xuống Chu Tước tượng nặng trước đó. Theo luồng thứ nhất tóc đen rơi xuống, Thượng quan Thiên Phong hai tay hợp thành chữ thập. Trong ngục giam kiềm chế đến chết, nam niệm Phật tựa như là một bộ như con rối, cái gì cũng không đi nghĩ, cái gì cũng không đi làm. Cặp chân kia mang theo xiềng xích người mỗi ngày đều sẽ đưa cho hắn đưa một bữa cơm, hắn lại là căn bản là không có cách nuốt xuống. Đợi đến kia chói tai xích sắt âm thanh lần nữa lúc vang lên, nam niệm Phật cũng là rốt cuộc đã đến tinh thần, đứng người lên, cả người ghé vào ngục giam trên lan can, lên tiếng nói ra: ngươi rốt cuộc là ai? Còng xuống thân ảnh không dừng lại chút nào, đem cơm canh thả trước mặt nam niệm Phật, chính là quay người muốn ly khai. Đợi một chút, ta có việc cần ngươi hỗ trợ, nam niệm Phật lên tiếng nói. Còng xuống bóng lưng không khỏi dừng lại, chậm rãi quay người nhìn về phía nam niệm Phật, lên tiếng nói ra: có cái gì sự tình? Nam niệm Phật lên tiếng nói ra: ta muốn gặp Tuyết Hoàng. Còng xuống thân ảnh bên trong không khỏi truyền ra tiếng cười, cười rất là chói tai, cả người thân thể đều là đang run rẩy. Nhìn xem nam niệm Phật, nói ra: nơi này là thế nhưng là thứ nhất hào tử lao, đi vào nơi này đều không coi là người, ngươi thế mà còn vọng tưởng muốn gặp Tuyết Hoàng. Thật là buồn cười, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, nghĩ một hồi nên như thế nào tự sát. Nam niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi. Còng xuống người một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là cho hắn một kích chí mạng, như là tại trên vết thương sát muối, càng là vô tình xóa giết hắn trong nội tâm kia một chút hy vọng. Ta không có tham dự phản loạn a. Nam niệm Phật nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Thế nhưng là câu nói này nói ra, liền ngay cả chính nam niệm Phật đều là không tin. Nhìn thoáng qua kia cơm canh, nam niệm Phật nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi người xuống, bưng lên kia lộ ra cực kỳ thô ráp cơm canh, từng ngụm bắt đầu ăn, quai hàm phình lên, nhìn ăn rất mỹ vị. Thế nhưng là ăn ăn, nước mắt của hắn lại là không khỏi chảy xuống. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con Thiên Hạ Kiếm Tông 59 chương 1150 tưởng niệm. Mỗi một cái tử hình phạm nhân tại trước khi chết đều sẽ ăn một bữa tốt. Nam niệm Phật liền đem trước mắt cái này không mỹ vị lắm cơm canh xem như sau cùng dừng lại đến ăn. Nam niệm Phật là một người lính, thế nhưng là hiện tại quân nhân huyết tính cùng cứng cỏi bị tuyệt vọng tiêu hao sạch sẽ. Có lẽ tuyệt vọng cũng không đáng sợ, đáng sợ là chân chính không có chút nào hy vọng. Tại cái này mờ tối trong lao ngục, nam niệm Phật có thể nhìn thấy chỉ có kia giao thế thay phiên chiếu bắn vào ánh nắng. Kia kích thước thời gian chi địa có thể để hắn cảm giác được vô cùng kiềm chế cùng biệt khuất. Mặc dù hắn căn bản không có tham dự cái gì mưu phản hoạt động, thế nhưng là không nên quên hắn là Nam Phủ thiếu gia, hắn là Nam Bồ Tát nhi tử, hắn có thể là Nam gia chủ tử tương lai. Hiện tại sữa Nam gia đã là trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Đế quốc bên trong rất nhiều trung nghĩa đại thần nhìn thấy Nam gia người càng là rất lớn nghiến răng. Tại tình hình như thế phía dưới, hắn nam niệm Phật nói cái gì, làm cái gì đều là sai lầm. Nhiệt lệ từ trên gương mặt lướt qua, nam niệm Phật có thể cảm nhận được nhiệt độ.

mơ tàn lụi lá vàng ở giữa không trung tại xoay tròn lấy, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Bụi đất tóe lên. Độc Cô Thần thử lấy nguyên thần sắc bên trong rất là phẫn nộ. Vỗ vỗ run lên cái mông. Đứng người lên. Ánh mắt nhìn về phía tiểu trong trấn. Nghiêm nghị nói ra. Thật to gan. Lại dám ngăn trở bản đường đi của đại gia. Trong đôi mắt tựa hồ có lửa giận muốn phun ra. Độc Cô Thần trong tay phong lộ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh âm thanh đại trấn đột nhiên hướng phía tiểu trong trấn phóng đi. Kiếm khí càn quét tứ phương. Bụi đất tung bay, bang minh không ngừng bên tai. Trong chốc lát, Độc Cô Thần thân thể lần nữa bay ngược ra tới. Bước chân rơi xuống đất trong nháy mắt, liên tục rời khỏi 5-6 bước mới là đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Độc Cô Thần nắm chặt phong lộ kiếm. Cánh tay lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Trên mũi kiếm, một giọt máu tươi chính đang chậm rãi nhỏ xuống. Chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Độc Cô Thần thần sắc ngay tại hiện ra mỉm cười, nói ra có người muốn thu phí qua đường. Phí qua đường? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, vỗ vỗ Độc Cô Thần bả vai, hướng phía tiểu trong trấn đi đến. Khi tiến vào kia cao lớn môn lâu về sau, hắn một chút chính là thấy được một đạo ngồi tại dây leo trên mặt ghế thân ảnh. Giờ phút này chính hài lòng bưng một bình trà, chính chậm rãi uống vào. Nhìn vô cùng hài lòng. Ghế mây bốn phía đứng vững mấy vị hán tử cao lớn. Mắt lộ ra hung quang. Toàn thân tàn mát ra khí tức cường đại. Tiến vào tiểu trong trấn. Một đạo gầm thép âm thanh không khỏi vang lên. Dừng lại. Muốn tiến vào trong trấn tới trước sao phí qua đường. Thanh âm điếc tai. Lý Kỳ Phong không khỏi dừng bước. Nhìn về phía ghế mây bốn phía thân ảnh nói ra. Làm sao cái thuyết pháp? Chúng ta là hung giao giúp người. Chuyên môn phụ trách Thanh Hà trong trấn hết thảy công việc. Các ngươi muốn đi vào Thanh Hà trấn nhất định phải giao phí qua đường. Một đạo thô lỗ âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thấy rõ ràng người trước mắt trên cánh tay có một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi chính đang không ngừng chảy ra. Độc Cô Thần thân thể không khỏi khẽ động. Trong thần sắc, lộ ra càng thêm phẫn nộ. Bước ra một bước chính là lại ra tay. Lý Kỳ Phong đưa tay phải ra ngăn lại Độc Cô Thần. Trong thần sắc hiện ra ý cười. Chậm rãi nói ra. Đại đạo chỉ lên trời. Cắt đi hai bên. Ngươi có tư cách gì đến hỏi ta muốn thu lấy phí qua đường? Đại hán thần sắc giận dữ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói ra. Hoặc là giao tiền. Hoặc là liền lăn đến xa xa. Nơi này không chào đón ngươi. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ vẻ càng nhà thêm phẫn nộ. Lý Kỳ Phong vỗ một cách Độc Cô Thần bả vai, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hướng phía trước đi ra mấy bước. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Nếu như ta không muốn giao phí qua đường, còn muốn tiến vào đến trong trấn đâu? Đại hán thần sắc biến đổi. Phát ra gầm lên giận dữ. Cương mãnh nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên lạnh lạnh lên. Bang máy móc lò xo âm thanh liên tục vang lên. Uyên Hồng kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo lăng lệ hàn quang hiện ra. Theo sát phía sau. Một đạo kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Đại hán cánh tay phải từ vai chỗ trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi không ngừng tràn ra. Đại hán thần sắc đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trong chớp nhoáng này, ngồi ở kia trên ghế nằm người đột nhiên ngồi thẳng. Trong đôi mắt hàn quang bộc lộ mà ra. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn đứng thẳng mấy người khác cũng là bộc phát ra cường hoành uy thế. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Mãnh liệt sát ý sinh ra. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ thấy thế. Cũng là trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chuẩn bị tùy thời nghênh địch. Hào kiếm. Tốt uy lực a. Ngồi dậy thân ảnh chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra các ngươi cũng là hảo thủ đoạn a. Ta chính là hung giao giúp phó bang chủ Điền Vinh Hải, ngươi là ai? Ngồi thẳng người chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong có chút nheo lại mắt,

Điền Vinh Hải thân thể uyển giống như ruột mì xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh. Trong hai tay nắm lấy một thanh sắc bén loan đao. Thân thể bên bờ. Mãnh liệt huyết tinh chi khí không ngừng cuồn cuộn lấy. Sát ý mãnh liệt. Thật sự chính là không nát. Có thể làm cho ta xuất thủ ngươi cũng cam tâm. Điền Vinh Hải tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể nổ bắn ra mà ra. Loan đao tựa như là xa xôi thiên không phía trên tàn nguyệt. Tàn mát ra vô tận hàn ý. Thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra cười lạnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 59 chương 1157 Thanh Hà Trấn đang cười lạnh hiển hiện một nháy mắt. Điền Vinh Hải thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ sát cơ mãnh liệt ra hiện trong lòng của hắn. Khiến cho hắn sinh ra một tia không hiểu khủng hoảng. Sát ý đến từ Lý Kỳ Phong. Giờ khắc này. Điền Vinh Hải mới là ý thức được chính mình có phải hay không phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Có phải hay không trêu chọc một cách không nên trêu chọc người. Thế nhưng là hiện tại thu tay lại đã là không còn kịp rồi. Trong thân thể càng thêm bàng bạc nội lực càn quét mà ra, hội tụ tại cong trên đao, lăng lệ hàn mang càng thêm tràn đầy. Đứng thẳng thân thể run lên. Cường đại nội lực càn quét mà ra. Tựa như là đại giang vắt ngang trên bình nguyên. Bộc phát ra uy thế kinh khủng. Vô tận sắc bén kiếm khí không ngừng diễn sinh mà ra. Huy hoàng chi uy không ngừng xuất hiện. Bát phương lai kiếm. Trong chốc lát, bàng bạc nội lực phóng lên tận trời, hội tụ thành vì tám chuôi cường hoành lợi kiếm. Kiếm khí lượn lờ, uy thế kinh người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc một màn kia cười lạnh biến mất. Thay vào đó là hai tay thoáng động. Phù hiện ở trước người tám thanh kiếm đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Tám kiếm mang theo cường hoành uy thế. Tề đầu tỉnh tiến. Thế như long dương đại hải phía trên cuồn cuộn hướng về phía trước đầu sóng. Uy thế cường hoành vô song. Điền Vinh Hải thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng chính mình đến cùng trêu chọc dạng gì tồn tại. Cầm loan đao tay thế mà bắt đầu run rẩy. A Điền Vinh Hải phát ra gầm lên giận dữ trong tay loan đao ngang ngược hướng phía trước chém vào mà ra. Ầm ầm tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa. Uy thế cường đại trong chốc lát đem Điền Vinh Hải bao phủ. To lớn gợn sóng không ngừng vang lên. Tựa như là bình tĩnh đại dương mênh mông bên trong đột nhiên nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Sau một khắc. Điền Vinh Hải thân thể tựa như là trên đỉnh núi cuộc đá đồng dạng không ngừng lăn xuống mà xuống. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Trùng điệp nện nhập trong lòng đất. Lý Kỳ Phong yêu nguyên yên tĩnh đứng vững, giống như vừa rồi phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ chút nào đồng dạng. Điền Vinh Hải giãy giụa lấy từ trong hố sâu bò lên. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Điền Vinh Hải sắc mặt vô cùng hung lệ. Lên tiếng nói ra. Ngươi nhưng là muốn quyết tâm cùng ta hung giao bang không qua được. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào, chậm rãi đi đến Điền Vinh Hải trước người. Điền Vinh Hải nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên có chút bất an. Từ Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, hắn đã nhận ra sát ý. Một nháy mắt, Điền Vinh Hải như rớt vào hầm băng, toàn thân trên dưới lông tơ đều giống như muốn nổ đồng dạng. Điền Vinh Hải muốn trốn. Thế nhưng là một màn kia hàn quang đắt là không cho hắn mảy may tránh né cơ hội. Uyên Hồng khẽ động đầu người rơi xuống đất. Miễn cưỡng đứng thẳng hung giao môn đám người nhìn thấy đầu người rơi xuống đất Điền Vinh Hải. Thần sắc lập tức trở nên kho hoàng khởi đến. Sau một khắc tứ tán đào tẩu. Lý Kỳ Phong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Một bước hướng phía trước bước ra tiến vào tiểu trong trấn. Tiểu trong trấn hiện tại rất là náo nhiệt. Quế Viên đi đến Lý Kỳ Phong bên cạnh. Nói ra. Tại ngươi tiến vào tiểu trấn một khắc này. Cũng là một chân bước vào đến bùn trong đàm. Lý Kỳ Phong nói ra. Ngươi là chỉ chém giết Điền Vinh Hải mang đến phiền phức. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. Điền Vinh Hải bọn người mặc dù danh xưng là hung giao môn đệ tử. Thế nhưng là bọn hắn tu luyện đều là la sát môn công pháp. Hiển nhiên hung giao môn bất quá là một cách che giấu mà thôi. chém giết Điền Vinh Hải thì là trêu chọc La Sát Môn. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra: phiền phức do thiên đại sao? Quế Viên nói ra: kia ngược lại là không có, chỉ là cần hao phí một chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: như thế có thể tiếp nhận, ta chính cần phải thật tốt ma luyện một chút kiếm pháp của mình. Quế Viên lộ ra mỉm cười, nói ra: ta hiểu được, nơi có người khẳng định sẽ có đường. Khi tụ tập rất nhiều người thời điểm tự nhiên sẽ hình thành tiểu trấn. Thanh Hà trấn ban sơ vẫn chỉ là một cái quán cơm nhỏ quy mô mà thôi. Càng về sau sát bên quán ăn nhỏ này tạo thành càng ngày càng nhiều cửa hàng. Trà lâu, tửu lâu. Từ từ một cái trấn nhỏ tạo dựng lên. Bởi vì dựa vào kia một đầu một năm bốn mùa lao nhanh không thôi. Thanh tỉnh thấy đáy sông. Cho nên tiểu trấn lấy tên gọi làm Thanh Hà trấn. Những năm gần đây tiểu trấn quy mô càng lúc càng lớn. Nơi này không có quan phủ, không có thủ vệ quân, có chỉ có từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi này đủ loại người. Nơi có người tự nhiên sẽ có mâu thuẫn, có mâu thuẫn tự nhiên sẽ có xung đột. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Thanh Hà trên trấn chết đi quá nhiều người, cũng là có trật tự mới. Đó chính là phàm là gặp không cách nào giải quyết mâu thuẫn thời điểm, tiểu trấn phía trên người chính là sẽ thông qua rút thăm quyết định. Phương pháp này là đã từng đi ngang qua nơi này khổ hạnh tăng nghĩ ra giải quyết biện pháp. Đem song phương cách tự nhận là thích hợp giải quyết biện pháp toàn bộ viết ra. Rút thăm thời điểm, rút ra kia một loại biện pháp chính là giải quyết chi pháp. Phàm là rút ra biện pháp vô luận phía kia đều là nhất định phải tuân thủ. Bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì cự tuyệt. Nếu không đem sẽ trở thành tiểu trấn công địch. Như thế phương pháp phía dưới, tiểu trấn phía trên hoàn toàn chính xác trở nên an bình rất nhiều. Cũng là đang không ngừng phồn vinh. Cơ hồ trở thành một phương thánh thổ. Tất cả mọi người là tuân thủ giống nhau ước định. Tuân thủ giống nhau thiết luật. Để tiểu trấn một mực ở vào bình tĩnh cùng tường hòa bên trong. Cũng là hấp dẫn rất nhiều chán ghét giang hồ báo thù. Tinh phong huyết vũ sinh hoạt. Đi vào cái này Thanh Hà trấn sinh hoạt. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn phía dưới, Thanh Hà tiểu trấn càng ngày càng phồn hoa. Đương nhiên cũng là trở thành đến danh phù kỳ thực tàng long ngọa hổ chi địa. Ai cũng không rõ ràng cái trấn nhỏ này phía trên đến cùng cất giấu bao nhiêu cao thủ. Nói không chính xác trong ngày thường kia cả ngày cười ha hà. Vì ngươi chạy trước chạy sau châm trà tiểu nhị đã từng đều là trong giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh. Nhìn xem tiểu trong trấn đám người tới lui, Quế Viên thần sắc hơi đổi. Hắn rõ ràng phát giác được trên đường người lui tới nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng. Phải biết Thanh Hà trấn quật khởi cùng Bồ Đề chùa nhưng là có lớn lao nguồn gốc. Lúc trước nếu là từ Bồ Đề chùa đến khổ hạnh tăng tỉ mỉ vì tiểu trấn phía trên bài ưu giải nạn, chỉ sợ hiện tại tiểu trấn vẫn còn kia nguyên thủy nhất trong xung đột. Đang lúc Quế Viên cảm giác được không hiểu thời điểm, trên đường phố bỗng nhiên trở nên náo động. Trong chốc lát, người đi trên đường phố lập tức hướng phía hai bên nhao nhao trốn tránh. Một đoàn người xuất hiện tại Quế Viên trong thần sắc. Một vị mặt đại hồng bào nam tử khi nhìn đến Quế Viên cùng khổ hạnh tăng về sau, trong thần sắc lập tức toát ra vẻ mừng rỡ. Nói ra, thật đúng là Bồ Đề chùa người. Lão thiên gia thật là chiếu cố ta. Ta còn đang giàu không có cách nào khác nhận lấy ban thưởng. Lần này thế nhưng là tốt. Tự nhiên chui tới cửa. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn trước mắt đại hồng bào nam tử nói ra các ngươi là. Ai đại hồng bào nam tử lên tiếng nói ra. Chúng ta là La Sát Môn người. Thế nhưng là chuyên môn chờ đợi ở đây đã lâu. Từ hôm nay vóc bắt đầu. Phàm là gặp được Bồ Đề chùa người đều giết không tha. Chỉ cần dẫn theo đầu của các ngươi chính là trực tiếp có thể đi La Sát Môn bên trong lính thưởng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 59 chương 1158 chôn dưới đáy lòng bí mật. Quế Viên thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Nhìn chăm chú lên người trước mắt. Lên tiếng nói ra. Bồ Đề chùa cùng La Sát Môn thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông.

cường hoành mà bàng bạc nội lực tại trên ngón giữa hội tụ. Ánh sáng chói mắt lập tức từ đầu ngón tay phía trên bạo phát đi ra. Trực tiếp đón lấy Độc Cô Thần Kiếm. Sau một khắc, mang theo cách này cường hoành uy thế ngón tay cùng Độc Cô Thần Kiếm đụng vào nhau. Trên ngón tay tích chứa uy lực cường đại tựa như là phun trào núi lửa. Kinh khủng uy năng càn quét mà ra. Tựa như là hoang nguyên phía trên xẹt qua gió lúc. Trực tiếp đem Độc Cô Thần Kiếm uy cưỡng ép xóa bỏ. Độc Cô Thần thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra. Liên tục rời khỏi vài chục bước. Độc Cô Thần mới là ổn định thân thể. Đôi mắt của hắn bên trong rõ ràng nhiều một tia ngưng trọng. Nhìn xem kia lần nữa cúi người xuống lão giả tóc trắng. Trong thần sắc rất là kiêng kỵ. Cầm kiếm tay thậm chí đều đang hơi run. Lý Kỳ Phong hai mắt theo thói quen nheo lại. Nhìn xem kia buồm trên thuyền lão giả tóc trắng. Trong thần sắc nhiều một tia lăng lệ. Hai tay bỗng nhiên khẽ động. Một mực tiềm ẩn tại trong nước bốn chuôi xanh kiếm vô thanh vô tức bơi về phía kia thuyền buồm. Tốc độ rất nhanh. Mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong nước có một đầu lăng lệ bạch quang thoáng hiện mà qua. Đột nhiên ở giữa, bốn kiếm lần nữa phóng lên tận trời tựa như là có linh tính, chiếm cứ lấy tứ phương, hướng phía thuyền buồm mà đi. Kiếm minh âm thanh đại chấn. Lão giả tóc trắng nhướng mày. Thân thể khẽ động. Phóng lên tận trời. Trên hai tay hùng hậu nội lực nhấp nhô. Trong chốc lát, sau lưng của hắn xuất hiện tám cánh tay. Mỗi một cánh tay phía trên đều là bộc phát ra lăng lệ uy thế. Đối mặt với nổ bắn ra mà đến kiếm. Cánh tay huy động. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra. Danh kiếm bay ngược mà đi. Bất quá tại bay ngược mà ra trong nháy mắt. Danh kiếm lần nữa thay đổi phương hướng. Hướng phía lão giả tập sát mà đi. Cánh tay huy động. Hoa mắt. Danh kiếm không ngừng bay ngược mà ra. Thế nhưng là tại rất nhanh thời điểm lại bộc phát ra cường hoành uy thế hướng phía lão giả tóc trắng mà đi. Trùng điệp kiếm khí bạo phát đi ra. Tựa như là mùa đông sương mù. Trực tiếp che lại ánh mắt. Căn bản để người không cách nào thấy rõ ràng buồm trên thuyền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể nghe được liên tục không dứt kiếm minh âm thanh. Lão giả tóc trắng tại đứng ở thuyền buồm trung ương. Đối mặt với không ngừng chém giết mà đến kiếm. Thần sắc của hắn trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một lần bay rớt ra ngoài kiếm lần nữa lúc trở lại uy lực đều là trở nên càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong đứng vững. Từ Thanh Hà phía trên thổi tới gió thổi lên Lý Kỳ Phong góc áo. Sâu trong đôi mắt. Kim sắc tiểu kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Càng thêm ngưng thực. Giống như tùy thời muốn xông ra đồng dạng. Khí cơ lưu chuyển không ngừng thao túng kiếm. Thuyền trên đầu. Kia đứng thẳng thân ảnh tựa hồ đã là mất kiên trì. Nhìn xem bay tán loạn kiếm. Bước ra một bước. Rộng lượng ốm tay áo khẽ động. Tựa như là phong quyển tàn vân. Trực tiếp đem kia bốn kiếm đánh bay. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Tâm ý khẽ động. Bốn kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn. Kiếm khí trở nên yên ắng bên trong. Ông Minh Chi Thanh lại là không giảm mảy may. Đủ rồi a buồm trên thuyền thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra. Ẩm chứa cường đại sát ý. Từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới kia một mực vì hắn xuất thủ lão giả. Cho dù là hiện tại kia lão giả tóc trắng đã là bị thương không nhẹ. Hắn vẫn là không nhìn tới một chút. Còn không đủ. Độc Cô Thần lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc thì là hiện ra ý cười. Nói ra. Vấn đề này không phải nên chúng ta hỏi ngươi sao thanh âm khàn khàn truyền ra. Nói ra. Ha ha. Các ngươi đều đi chết đi. Động thủ hai chữ cuối cùng nặng như là ngàn cân ẩm chứa sát ý vô tận. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng vang lên. Một mực vần quanh tại là bốn phía La Sát Môn cao thủ nhao nhao mà động. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Hướng phía Lý Kỳ Phong bọn người bắt đầu công kích. Cô thần trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Bước ra một bước. Trực tiếp đón lấy cách mình gần nhất một người. Phong lộ kiếm phía trên bộc phát ra cường hoành uy thế. Một kiếm chém vào mà ra. Người tới còn chưa làm ra mảy may phản ứng. Bá đạo mười phần phong lộ kiếm chính là vô tình chặt xuống đầu của hắn. Một khắc không ngừng. Độc cô thần thân thể tiếp tục hướng phía trước xông ra. Nhuốm máu phong lộ kiếm trở nên càng thêm làm lòng người rét lạnh. Đón lấy vị thứ hai địch nhân. Độc cô thần trong tay phong lộ kiếm khẽ động. Hướng phía mặt chính là một kiếm. Trường kiếm hoành cản trước người. Ý đầu ngăn cản lại độc cô thần kiếm. Phong lộ kiếm chứng thực. Trực tiếp lấy tồi khô lạp hủ tư thái đem kia chắn ngang ở phía trước kiếm đứt làm hai. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua. Người tới trên trán. Một đạo tơ máu vô hạn phóng đại. Đôi mắt không khỏi trừng lớn. Sau đó khó có thể tin ngã xuống. Thân thể tiếp tục xông ra. Độc cô thần đón lấy vị kế tiếp địch nhân. Khổ hạnh tăng. Diệp hạ. Kim xuyên ba người cũng là nhao nhao xuất thủ. Đều là sử xuất riêng phần mình cường hoành uy thế. Ra sức chém giết lấy người tới. Quế viên, Lý Kỳ Phong hai người đều là bình tĩnh đứng vững. Buồm trên thuyền, người áo đen cùng kia lão giả tóc trắng cũng là yên tĩnh đứng vững. Địch không động, ta không động. Quế viên bồ đề chùa Phật chủ, hôm nay ngươi sắp chết tại nơi này. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Quế viên cười cười, nói ra đáng tiếc. Đích thật là rất đáng tiếc. Luân hồi hai đời, lại là ở chỗ này thất bại trong gang tấc, thật là đáng tiếc a. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Quế viên trong thần sắc ý cười không giảm mảy may, nói ra, ta nói đáng tiếc là ngươi phải chết. Thật là buồn cười. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Buồm trên thuyền đứng thẳng thân ảnh phóng lên tận trời. Cường hoành uy thế càn quét mà ra. Hướng phía Quế viên trùng sát mà tới. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em